Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 2, góc truyện audio.com, chương V19, đại hội kén rể hai đến lúc phong hộ pháp kịp phản ứng, mới giật mình nhận ra mình làm lộ chuyện, nghiêm mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Phu nhân, thuộc hạ cũng chỉ phụng mệnh làm việc thế nên mong người đừng thù hận thuộc hạ nha, nếu nàng thù hận hắn, vậy từ nay về sau hắn đừng mong có cuộc sống khá giả ở Lăng Thiên Cung. Người vừa tiến vào cũng nhẹ nhàng khoan khoái cười nói, tại hạ là Vân Hộ Pháp, cũng là phụng mệnh làm việc. Phu nhân đại lượng, đừng so đo với chúng thuộc hạ. Phong Hộ Pháp và Vân Hộ Pháp ăn ý liếc nhau một cái, âm thầm truyền tin. Vân Hộ Pháp khinh bỉ Phong Hộ Pháp vô dụng, người ta tùy tiện một cái liền lừa được hắn, mà Phong Hộ Pháp thì khinh bỉ Vân Hộ Pháp, tranh nhau nịnh bợ tôn chủ phu nhân với hắn, đúng là không biết xấu hổ. Vân Khê không đếm xỉa đến ánh mắt của hai người mà nhướng đôi mi thanh tú, hừ lạnh nói. Vậy cũng chưa chắc, ta từ trước đến giờ là người thù dai, có thù tất báo, chẳng lẽ tôn chủ các ngươi chưa nói với các ngươi sao? Phong Hộ Pháp và Vân Hộ Pháp hai mặt nhìn nhau, câm như hến. Lúc này, từ xa xa ngoài viện truyền đến một thanh âm thanh nhã trầm thấp ôn nhuận, mang theo vẻ mát mẻ thấm vào ruột gan. Khê Nhi cực kỳ thông minh, ôn nhu khả ái, sao lại có thể là người có thù tất báo được? Đám người tự động tách ra hai bên, Long Thiên Tuyệt mặc trường sam màu đen, xuất hiện trong tầm mắt Vân Khê. Tóc hắn đen như thác, chỉ dùng một cây ngọc châm đen tùy ý buộc lên, con ngươi đen như mực nhiễm một tia cảm xúc kích động rực rỡ, môi mỏng khẽ mím lên thành độ cung, dưới ánh nắng thanh khiết nhẹ nhàng mà đến. Khi đối diện với ánh mắt của nàng, nụ cười từ khóe môi hắn từ từ lan ra, lông mày giãn ra, dung nhan trong nháy mắt tràn đầy ý cười sung sướng như tuyết liên nở rộ trên đỉnh tuyết sơn, kinh tâm đoạt phách. Nụ cười này khuynh đảo chúng sinh, khiến hàng nghìn, hàng vạn thiếu nữ thất sắc. Bái kiến tôn chủ, thanh âm đều nhịp vang dội cả sân. Những người đến đây tham gia kén rể đều đồng loạt bái lại Long Thiên Tuyệt, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ sùng kính trong ngoài như một, gọi là trong ngoài như một bởi lời nói không phải chỉ là thuận miệng một chút mà phát ra từ nội tâm. Toàn thể Vân gia bị khí thế mạnh mẽ này làm chấn động. Sự uy nghi của Tà Tôn còn thịnh hơn so với vua một nước, thật khiến người ta cảm thán không thôi. Khiến người ta phải dần tin vào sự tồn tại của những lời đồn trong truyền thuyết, chọc người nào thì chọc ngàn vạn lần không nên chọc vào tôn chủ Lăng Thiên Cung. Yêu nghiệt, sau một lát thất thần, Vân Khê không khỏi khẽ lên tiếng. Người này đi đâu cũng không quên phô trương mặt yêu nghiệt của hắn một phen, ai mà gả cho hắn, vậy sau này phải coi chừng cẩn thận, tránh việc hắn trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài. Phu nhân, ta sao lại là yêu nghiệt được, ta chỉ là có bề ngoài dễ nhìn hơn một chút, phong độ siêu phàm một chút, nói năng nhã nhặn một chút so với nam tử tầm thường mà thôi. Đáy mắt Long Thiên Tuyệt sáng rực rỡ như ngọc, nụ cười càng lúc càng sâu. Phong Hộ Pháp và Vân Hộ Pháp liếc nhau một cái, nhất loạt lộ ra ánh mắt sùng bái vô hạn. Ngưỡng mộ a, da mặt tôn chủ đại nhân thật không phải dày bình thường, sợ rằng không ai trong Thấm Dương Thành có thể so sánh kịp. Bạch Sở Mục nâng cằm, vẻ mặt trầm tư, miệng nhỏ giọng thầm nói. Long Thiên Thần, hắn thật là đại ca ngươi. Nói thừa, có thể là giả sao? Long Thiên Thần quái lạ trừng mắt nhìn hắn một cái. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ điều này có thể giả được? Bạch Sở Mục không nhịn được lắc đầu thở dài nói, chênh lệch a, người với người sao lại chênh lệch lớn như vậy được, một người thì ngày ngày bị nữ nhân đuổi bắt thúc thủ vô sách không làm gì được, một là cao thủ tình trường, nhìn thủ đoạn khí thế phô trương kia con nữ nhân nào có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Ừ, ta quyết định sau này sẽ học hỏi đại ca ngươi a. Vẻ mặt Long Thiên Thần lúng túng ửng đỏ, rất là quẫn bách, ai là ngày ngày bị nữ nhân đuổi bắt. Hắn cũng không có cách nào cả. Khóe miệng Vân Khê run rẩy, phải bội phục ra mặt dày của hắn, lại còn làm trò trước nhiều người như vậy. Một tiếng gọi phu nhân làm hại hai má của nàng trở nên nóng bỏng. Cút, ai là phu nhân của ngươi? Rõ ràng là muốn quát lớn, đến miệng lại mang vẻ mềm mại, làm nũng, ngay cả Vân Khê nghe thấy thanh âm đó cũng không khỏi, xấu hổ, ảo não. Ở một bên, Vân phu nhân thấy vậy thì sừng sốt, đây là đại hội kén rể do nàng một tay an bài, làm sao chỉ trong chớp mắt lại không bình thường. May là thấy chuyện từ trước đến giờ tính tình nữ nhi luôn trong trẻo lạnh lùng, giờ phút này rốt cuộc cũng toát ra kiều thái thiếu nữ nên có thì tâm cũng thả lỏng hơn. Nàng cười yếu ớt không nói, lùi ra bên cạnh nhưng không có rời đi. Kịch hay như vậy, nàng cũng không muốn bỏ lỡ. Khóe mắt Vân Khê thấy mẫu thân cười trộm, khuôn mặt vốn đang đỏ ửng nay lại càng thêm đỏ bừng lên. Ngoan trừng Long Thiên Tuyệt một cái, lại càng hiện rõ kiều thái tiểu nữ nhi. Vòng ngọc trên tay nàng là bảo vật gia truyền của Long gia, nàng đã đeo nó lên tất nhiên ta phải gọi nàng là phu nhân rồi. Sóng mắt rực rỡ của hắn vừa di chuyển liền nhìn vào cổ tay của nàng, nụ cười trên môi cũng từ từ tràn ra. Thật quá hèn hạ rồi, hắn đúng là nói không biết xấu hổ, đây rõ ràng là một cái bẫy. Lúc này Long Thiên Thần cũng nhìn thấy đôi vòng ngọc trên tay Vân Khê, không khỏi ồ lên một tiếng. Ngươi thực sự có thể đeo lên vừa vặn như vậy, xem ra là ý trời. Có ý gì? Vân Khê không giải thích được. Vòng ngọc này không phải ai cũng có thể đeo lên, chuyện này có liên quan đến bí mật của Long gia ta. Long Thiên Thần muốn nói lại thôi, cười hắc hắc nói. Về chuyện bí mật này, chờ sau khi đại tẩu chị dâu chính thức trở thành người Long gia thì đại ca tự nhiên sẽ nói cho ngài biết. Ti ti, bí mật của vòng tay sẽ được nói đến ở quyển 4 mũ. Mũ, Vân Khê nhịn không được liếc mắt xem thường, hai huynh đệ thật đúng là ăn ý, bát tự dùng để đính ước còn chưa có đâu mà một người thì đại tẩu, một người thì phu nhân gọi thuận mồm như thế. Khẽ cắn cánh môi anh đào, lòng nàng dần dần hưng phấn lên, hắn làm nhiều chuyện như vậy, phí bao công sức chính là vì muốn tạo bất ngờ cho nàng, tấm lòng chân thành như thế, nàng có lý do gì cự tuyệt đây? Vô lại, căn bản đây đều là tính toán của ngươi. Nàng nghĩ một đằng, nói một nẻo. Vậy nàng muốn làm sao mới được bây giờ? Long Thiên Tuyệt nhìn xung quanh một vòng, thần sắc biếng nhác nói. Chẳng phải ở đại hội kén rể hôm nay, nàng muốn chọn cho mình một trượng phu sao? Hiện tại ta cũng tới tham gia, nàng cứ hào hào lựa chọn, rốt cuộc là chọn ta làm trượng phu, hay là chọn bọn họ. Ánh mắt hắn nhàn nhạt đảo qua, trong nháy mắt tất cả đệ tử Lăng Thiên Cung đồng loạt lui ra một bên, nét mặt như có lỗi, đưa lưng về phía hai người Long Thiên Tuyê và Vân Khê, làm tròn phận sự, dốc lòng làm một cái cây nho nhỏ ở bốn phía. Góc truyện audio.com, sân viện, phòng hộ pháp cùng Vân hộ pháp lại càng thức thời, hai người ngồi chồm hổm một bên, chơi trò đoán số, hoàn toàn biến mình thành người qua đường giáp ất bính, đinh. Vân Khê thấy tình cảnh này, giờ khóc giờ cười, toàn bộ những người kia là thủ hạ của hắn, ai dám tranh đoạt nữ nhân với hắn, thế chẳng phải sẽ mất bát cơm sao? Nhìn vẻ mặt đắc ý, ngoài hắn thì không còn ai khác của hắn khiến nàng muốn phát giận, sao có thể để hắn chiếm tiện nghi như vậy, đây chẳng phải là bị hắn làm tức chết sao? Đại hội kén rể hôm nay chưa kết thúc, không chừng còn có nam nhân đẹp trai, có mị lực hơn ngươi xuất hiện đó. Phu nhân, Lăng Thiên Cung chúng ta đã bao vây cả phủ tướng quân rồi, đến con kiến cũng không lọt vào được. Tại hạ đã cam đoan với tôn chủ, nếu hôm nay có người ngoài tiến vào phủ tướng quân, tại hạ bằng lòng chịu phạt rồi. Vân hộ pháp đang chơi đoán số, quay đầu lại nói chen vào, cười hì hì nói. Phu nhân, ngài đồng ý đi, đừng cố chấp nữa, đi theo tôn chủ tuyệt đối là chính xác. Phòng hộ pháp cũng không chịu thua kém, vội vàng thừa cơ nịnh nọt. Đúng vậy, tôn chủ chúng ta anh minh thần võ, khí vũ hiên ngang, mị lực 10 phần, quan trọng hơn là trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối là nam nhân tốt. Phu nhân, ngài liền đồng ý đi, đừng do dự nữa. Các đệ tử đang giả bộ làm cây cối cũng rối rít gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chê cười, nếu hôm nay tôn chủ đón dâu thất bại, vậy bọn họ cũng không được yên ổn. Tôn chủ tích đầy bụng tâm tư, lúc không có chỗ phát tiết thì người khổ nhất chẳng phải là bọn họ sao? Vân Khê im lặng liếc về phía hai người, nghe giọng của bọn hắn thật giống như nếu nàng không đáp ứng bọn họ thì tức là đã tạo một nghiệp chướng nặng nề, nghĩ mà thấy buồn cười. Khóe miệng mân nhẹ, nàng có chút giờ khóc giờ cười. Long Thiên Tuyệt quan sát thần sắc Vân Khê, bỗng nhiên tiến lên một bước nhìn nàng thật sâu, nghiêng người thì thầm bên tai nàng. Khê nhi, gả cho ta đi, ta sẽ coi nàng như là sinh mệnh không, còn quý hơn cả mệnh của ta. Lần đầu tiên rung động trước một nữ nhân, nàng đặc biệt như vậy, một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng cũng khuấy động trái tim của hắn. Chưa từng khát vọng có được tâm nữ nhân nào như bây giờ, vì muốn lòng của nàng, hắn làm gì cũng đều đáng giá. Ta sự ôn nhu của hắn, hơi thở của hắn làm nàng mê loạn, lòng nàng cũng dâng trào gợn sóng. Hắn nói, hắn coi trọng nàng hơn cả sinh mệnh của hắn. Lời nói chân thành tha thiết như vậy, hơn cả thề non hẹn biển, không thể phủ nhận, nàng thật rung động rồi. Khê nhi, đáp ứng đi, không nên bỏ lỡ nhân duyên tốt đẹp như thế. Vân phu nhân ở một bên rốt cục mở lòng, đáy mắt dịu dàng tràn đầy nước mắt có chút vui mừng và cảm động. Long Thiên Tuyệt nắm lấy tay Vân Khê con ngươi thâm thúy, vững vàng khóa chặt nàng, đợi đáp án của nàng. Khê nhi, đáp ứng đi, gia gia ủng hộ ngươi, nãi nãi cũng ủng hộ ngươi. Ha ha, tiểu tử này nhìn không tệ. Già trẻ Vân gia nghe hạ nhân truyền báo, biết được bên này có trò hay để xem, nên toàn bộ mọi người đều chạy tới đây. Vân Thanh ngồi ở xe lăn, lặng yên nhìn một màn này, đáy mắt cũng có chút ít gợn sóng. Mẫu thân, tiểu mặc thích phụ phân, chúng ta là người một nhà cùng ở chung một chỗ không phải tốt hơn sao? Vân Khê cúi đầu cười yếu ớt, sờ sờ đầu nhi tử, nhìn toàn bộ người nhà đều đứng về phía Long Thiên Tuyệt, nàng còn có chỗ do dự sao? Mâu quang như nước chăm chú nhìn hắn, nàng khẽ nắm. Góc truyện audio.com tay, lúc đó trên môi nở ra vô hạn ánh sáng lộng lẫy, mặt mày tràn đầy ý cười. Giờ khắc này, nàng tuyệt đại tao nhã toàn tâm đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc. Mặc dù là nắm chắc trong lòng, song khi chân chính nhìn thấy nàng đồng ý, Long Thiên Tuyệt vẫn không nhịn được kích động sôi trào. Hắn đột nhiên tiến thêm một bước bế cả người nàng lên xoay nàng vòng vòng, giống như tâm trạng hưng phấn tột cùng của hắn lúc này. Khê Nhi, nàng rốt cuộc đã đồng ý, hắn sung sướng giống như một đại nam hài, càng không ngừng ôm nàng xoay tròn, biểu đạt tâm tình phấn chấn của hắn. Tay Vân Khê thân thiết ôm chặt lấy cổ hắn, nhiễm sự vui vẻ của hắn mà bên môi bật ra tiếng cười như chuông bạc. Chúc mừng tôn chủ phu nhân, lời chúc mừng vang vọng bầu trời lần nữa vang lên trong sân. Lúc này Vân Khê mới ý thức được chung quanh còn vô số quần chúng, trên má trắng nõn đỏ ửng lên, động lòng người. Mau thả ta xuống, nhiều người còn đang nhìn đó. Long Thiên Tuyệt ôm nàng thật chặt, không những không buông lỏng, ngược lại còn chặt hơn, giống như muốn đem cả người nàng dung nhập vào cơ thể. Tất cả nhắm mắt bịt tai, ai dám nhìn lén, nghe lén, trừ nửa năm tiền lương. Hắn vừa dứt lời, ngay lập tức mọi người trong viện đều một động tác nhắm mắt bịt tai. Khấu trừ nửa năm tiền lương a, ác quá không vậy. Ngày thường tôn chủ cũng rất keo kiệt rồi, thường trưng thu bạc của bọn họ. Nói là suy nghĩ cho tiền đồ của bọn họ, sợ bọn họ không kiềm chế được mang bạc đi ăn uống, kỹ viện, đánh bạc, không những nhiễm thói quen xấu mà còn cản trở việc xây dựng sự nghiệp ở Ngạo Thiên Đại Lục, ảnh hưởng đến lợi ích của thế hệ mai sau. Tóm lại là lý do của hắn luôn chính nghĩa như thế, đều là những suy nghĩ đúng đắn, những nhân vật nhỏ bé như bọn họ vĩnh viễn không thể nào sánh bằng. Hiện tại còn muốn khấu trừ tiền lương của bọn họ, vậy trong vòng nửa năm chẳng phải là muốn bọn họ ăn không khí mà sống sao? Mặc dù rất muốn rình coi bát quái nhưng bạc cũng rất quan trọng a. Già trẻ Vân gia cũng quay đầu đi tỏ vẻ bọn họ không nhìn lén, cũng không nghe lén. Tốt rồi, không có ai nhìn lén hay nghe lén rồi. Có thể cho ta hôn một cái không? Long Thiên Tuyệt cười đến tà mị, mặt mày đều tràn đầy vẻ hoan hỉ, nói xong liền bắt đầu đưa miệng đến gần. Nghiêng đầu tránh né hắn đánh lén, đầu Vân Khê đầy hắc tuyến, nàng rốt cuộc thấy cái gì gọi là bịt tay trộm chuông rồi, lừa mình, không dối được người. Nàng khẽ cắn cánh môi, đầu ngón tay chỉ vào ghế thái sư bên cạnh chỗ có hai vị tiểu bằng hữu đang tò mò nhìn. Làm sao có thể dạy hư trẻ nhỏ được? Vân Tiểu Mặc quơ hai chân, mắt to không chớp nhìn bọn họ, hắn cũng rất muốn biết làm sao mẫu thân và phụ thân làm ra tiểu đệ đệ và tiểu muội muội được, hắn rất là mong đợi. Tiểu Bạch ngồi chồm hồm trên đùi của hắn, ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lông xù cũng mở to hai mắt tò mò tương tự như thế. Long Thiên Tuyệt đánh lén thất bại, có chút thất vọng, quay đầu nhìn nhi tử, nói. Tiểu Mặc, phụ thân và mẫu thân đi tạo ra tiểu đệ đệ và tiểu muội muội cho ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn, thấy buồn thì tìm thúc thúc bá bá trong viện chơi nha, hôm nay đừng quấy rầy mẫu thân ngươi. Các thúc thúc bá bá trong viện nghe nói như thế, ngay tức khắc nhận lấy nhiệm vụ trọng đại, bọn họ cần phải hầu hạ tốt tiểu thiếu chủ a, điều này sẽ ảnh hưởng tới tiền bạc tương lai của. Góc truyện audio.com, bọn họ, Vân Tiểu Mặc biết điều, gật gật đầu. Nga, được rồi, vậy các ngươi phải nhanh một chút, Tiểu Mặc muốn rất nhiều đệ đệ, muội muội. Vẻ mặt Long Thiên Tuyệt nghiêm túc nói, yên tâm đi, trách nhiệm nặng nề này giao cho phụ thân nhất định sẽ cố gắng. Vân Tiểu Mặc lại gật đầu lần nữa. Ừ, phụ tử thương lượng, ngươi một lời ta một câu, thái độ chân thành, nội dung mập mờ, Vân Khê rất sốc sách. Đến tột cùng là cái gì a? Thân thể đột nhiên nhẹ hẫn, cánh tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng bay lên. Gió mát thổi vào mặt làm rối tóc loạn tóc mai nàng, Vân Khê thấp giọng hô lên tiếng, đưa tay ôm chặt vòng eo tinh tráng to lớn của hắn. Người dẫn ta đi đâu? Đi một nơi thuộc về chúng ta. Hắn cười đến cực kỳ mập mờ, làm người ta không nhịn được miên man bất định. Chỗ thuộc về bọn họ, trong đầu không khỏi hiện lên tình cảnh trong sơn động mấy ngày trước, mặc dù ngày đầu tiên có chút mất khống chế, nhưng mấy ngày sau đó hắn đều rất thủ lễ. Bởi vì hắn nói, hắn sẽ chờ đến khi nàng sắp xếp lại tâm tình của mình, mở rộng vòng tay chào đón hắn. Hiện tại, lòng nàng rốt cuộc mở rộng ra với hắn, mà hắn lại muốn dẫn nàng đi thăm lại chốn xưa. Làn da trắng như tuyết không khỏi hiện lên mặt ửng hồng, tâm cũng mãnh liệt nảy lên, hắn không phải là. Ngoài cửa phủ, điều đầu tiên đập vào mắt chính là một chiếc xe ngựa vô cùng hoa lệ. Cạnh xe ngựa, băng hộ pháp dẫn đầu một đôi đệ tử đợi ở đây, thấy Long Thiên Tuyệt ôm Vân Khê từ trên trời giáng xuống, băng hộ pháp lập tức dẫn người nghênh đón. Tôn chủ, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, lúc nào cũng có thể dùng. Mặt băng hộ pháp không chút thay đổi, làm người ta có cảm giác lạnh hơn, thân ảnh mảnh mai nhưng bao phủ một tầng u buồn nhàn nhạt. Vân Khê liếc thấy băng hộ pháp ở chỗ này, vội vàng bảo Long Thiên Tuyệt. Buông tay, không buông, cả đời cũng không buông tay nữa. hắn nhợt nhạt cong môi, đột nhiên cúi người, hôn lên cái miệng đỏ ao mê người kia, lúc Vân Khê kinh hoàng sắp kêu lên tiếng, hắn quyết đoán lui về, đem nàng ôm vào trong lòng, bước lên xe ngựa hoa lệ. Người bên cạnh xe ngựa sớm vén cửa xe ra, Long Thiên Tuyệt khom người một chút ôm Vân Khê ngồi xuống. Băng hộ pháp, hôm nay ngươi cùng Phong hộ pháp và Vân hộ pháp ở lại Vân gia, không cần đi theo. Thanh âm biếm nhác của Long Thiên Tuyệt truyền ra từ bên trong xe ngựa khiến băng hộ pháp đang giật mình sững sờ tỉnh táo lại. Dạ, thuộc hạ tuân lệnh, hít sâu một hơi, băng hộ pháp nhàn nhạt trả lời. Nếu là của nàng, nàng không tranh giành cũng sẽ là của nàng, không phải là của nàng, cho dù nàng chờ đợi mấy năm cũng không được chuyện gì. Có lẽ chỉ có Vân tiểu thư mới có thể mang đến niềm vui vẻ mà tôn chủ chưa bao giờ có. Chỉ cần có thể thường xuyên canh giữ ở bên người tôn chủ, nhìn hắn cười, nhìn hắn vui vẻ, nàng cũng cảm thấy đủ rồi. Băng hộ pháp ngửa đầu nhìn trời thở dài một cái, bỗng nhiên tâm tình thoải mái rất nhiều. Phần tâm tình vẫn luôn chôn giấu ở đáy lòng quá nặng, nàng cơ hồ không chịu được, hiện tại thì tốt rồi, rốt cuộc cũng tiêu tan. Bên trong xe ngựa rất rộng, đủ để chứa 10 người, song chiếc xe ngựa này đã trải qua một cuộc sửa chữa đặc biệt, bỏ hết tất cả ghế ngồi tầm thường, thay vào đó là nhuyễn tháp mềm mại. Chỗ ngồi kia khoa trương đến mức dù là hai người cùng nhau ngủ cũng không có vấn đề, phía ngoài bọc một lớp da cáo trắng tinh, thoạt nhìn thật sạch. Góc truyện audio.com, mềm mại, sờ trắng mịn khoan khoái. Vân Khê vừa vào xe ngựa đã được hắn thả xuống lớp da cáo, tay chân chạm đến đâu cũng đều có xúc cảm trắng mịn, mềm mại, làm cho nàng rất thích, chẳng qua là thế này cũng làm cho người ta quá mơ màng rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng đỏ bừng lên. Long Thiên Tuyệt giơ tay lên từ từ đóng cửa xe, đồng thời ngăn chặn ánh sáng từ bên ngoài vào, khiến không khí trong xe trở nên mập mờ ám muội. Hắn cong thân, chỉ cách nàng có nửa cánh tay, mỉm cười nhìn nàng chăm chú, ánh mắt tỉ mỉ quan sát, nhẹ nhàng mơn trớn cái trán trơn bóng của nàng, lông mi hẹp dài tinh tế, ánh mắt thủy sắc mê ly, cái mũi xinh xắn, gò má trắng bạc, cánh môi mỹ lệ, duyên dáng. Khi hắn nhìn nàng chăm chú, Vân Khê có cảm giác cả người như bị thiêu đốt, làn da trắng nộn đỏ ửng lên thật mê người, giống như một đóa hoa mặc người hái lấy. Đừng nhìn ta như vậy, thật đẹp, hắn cầm tay nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên nó, ánh mắt thâm thúy hiện lên một ánh lửa tinh tế quan sát nàng từ đầu đến chân, không buông tha cho bất kỳ chi tiết nào, sâu trong đôi mắt tràn đầy vẻ ca ngợi cùng kiêu ngạo, Khê Nhi, bất kể nhìn thấy nàng lúc nào thì nàng cũng đều mê người như vậy. Hắn cúi người chống nửa thân thể tiếp tục tỉ mỉ chạm vào nàng, bàn tay to lộ ra ngón trỏ từ từ trượt từ trán nàng, qua sống mũi, cái môi của nàng. Nơi này, còn có nơi này rất là mê người. Hơi thở đàn ông nồng đậm bao quanh Vân Khê theo ngón tay của hắn không ngừng hướng xuống dưới, Vân Khê không tự chủ ngẩng đầu lên, hô hấp tăng nhanh, khiến cho ngón tay dài của hắn chậm rãi lướt qua cổ nàng, rời về phía giữa hai ngực của nàng. Âm thanh yêu kiều từ trong miệng nàng nhẹ nhàng bật ra, Vân Khê ảo não cắn môi, cư nhiên lại phát ra thanh âm chọc người như vậy, nàng hận không tìm được cái lỗ mà chui vào. Đừng như vậy, nàng bắt được ngón tay không an phận kiệt chống thân thể, muốn ngồi dậy. Lúc này, xe ngựa bỗng nhiên nảy lên, nàng không kịp đề phòng, lại một lần nữa ngã trở về lớp da cáo trắng thuần. Tóc đen toán loạn trên da cáo trắng thuần, màu trắng đen đánh thẳng vào thị giác Long Thiên Tuyệt, trong mắt hắn đột nhiên chuyên chú, cả người liền chèn ép xuống dưới, dán vào thân thể của nàng. Ân nàng một lần nữa kêu lên tiếng oán hận nhìn chằm chằm khuôn mặt đang cười đến tà mị của hắn, thanh âm không đủ lực vang lên. Cút ngay, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Cao đôi lông mày xinh đẹp, giọng hắn vô tội nói. Không có cách nào, xe ngựa quá nhỏ, tựa hồ không có chỗ ngồi khác. Xe ngựa quá nhỏ, không có chỗ ngồi, ngực Vân Khê không ngừng phập phồng, xe ngựa lớn như vậy, hắn còn chê nhỏ. Bên cạnh nhiều chỗ trống như vậy hắn không ngồi lại hết lần này đến lần khác muốn gục trên người nàng sao? Nàng đột nhiên hiểu ra, hắn nhất định là cố ý đem xe ngựa biến thành như vậy, nơi này là cái chỗ ngồi gì, rõ ràng chính là một loại giường mà. Lưu manh, nghĩ đến ý đồ ác liệt của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời phát hồng, cánh tay nhỏ bé dùng sức đánh hắn. Mau đứng dậy, nơi này là xe ngựa, nụ cười tà mị của hắn càng lớn hơn, song thân thể không có dấu hiệu muốn hoạt động, sau khi tránh thoát cánh tay của nàng, lại tiếp tục gây sự. Vậy nếu không phải là ở trên xe ngựa, có phải là sẽ không thành vấn đề đúng không? Ta không có nói như vậy. Nàng lớn tiếng la lên, tựa hồ kinh động người đi đường bên ngoài, mơ hồ có âm thanh nghị luận. Góc truyện audio.com, truyền vào trong xe ngựa, Vân Khê càng thêm sốc sách. Hắn thật có thể tức chết nàng mà, làm cho nàng phát ra bản tính hung bạo. Vì không để cho hắn làm chuyện xấu được như ý, Vân Khê nhắm mắt lại quyết định nằm ngay đơ, không để ý đến hắn nữa. Hắn muốn chơi, tự chơi một mình, nàng không ở trên xe ngựa giữa đường phụng bồi hắn được. Chỉ cần vừa nghĩ đến bên ngoài xe ngựa người người qua lại, mà bọn họ ở bên trong xe ngựa gần gũi như vậy, hai gò má nàng lại trở nên nóng bỏng lợi hại. Trong mắt Long Thiên Tuyệt khẽ cười, nhìn nàng nhắm hai mắt cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, thần thái đáng yêu, đáy lòng càng thêm ngọt ngào gấp bội. Ánh mắt hắn phút chốc trở nên vô cùng nhu hòa cùng chiều mến, cúi đầu, hôn lên đôi môi nàng, rất dụng tâm, rất nhu tình, rất trêu chọc. Khê Nhi, nàng có biết mấy ngày nay ta rất nhớ nàng. Thanh âm của hắn thuần hậu như rượu mạnh khiến Vân Khê say mê trong đó, xa vào đại dương ấm áp quên mất dãy giụa. Nàng tiếp tục nhắm mắt tùy ý hắn dịu dàng yêu thương. Môi của hắn rất mềm mại, hô hấp tinh tế, lại thơm như thế. Vân Khê khẽ động muốn đem lưỡi tham lam tiến vào tìm kiếm ngọt ngào. Môi của hắn lúc này lại đột nhiên thu hồi lại, để lại cho nàng cảm giác mất mát hư không. Tay của hắn lại bắt đầu vuốt ve nàng, chạm rất nhẹ, không dám sử dụng lực đạo nào khác, chỉ sợ lưu lại ấn ký thô lỗ trên làn da trắng nộn như nước. Một chút lạnh như băng chạm đến vùng da thịt trắng mịn non mềm, mùi vị lại ngọt ngào kinh người như thế. Không biết là do quá mức mệt nhọc hay là quá say đắm trong niềm hạnh phúc ấm áp ngọt ngào mà nàng cư nhiên từ từ chìm vào giấc ngủ. Đến khi Long Thiên Tuyệt nghe thấy tiếng ngủ nhẹ nhàng của nàng, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu nữ nhân này, lại bỏ hắn, một mình đi ngủ rồi. Chẳng lẽ kỹ thuật của hắn kém như vậy, khiến nàng nhàm chán buồn ngủ. Trở mình, ngửa người nằm song song bên người nàng, hắn nghiêng đầu nhìn nàng lúc ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như đứa trẻ đang ngủ yên lành, liền thở dài, đáy lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có. Thật là một tiểu yêu tinh chọc người. Hắn vòng tay ôm nàng vào ngực mình, nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên, khiến nàng tựa trước ngực mình. Lái xe cẩn thận một chút, đừng quấy nhiễu phu nhân. Đệ tử ngồi ngoài đánh xe ngựa nghe được mệnh lệnh truyền ra từ bên trong xe, vội vàng lên tiếng, thả chậm tốc độ xe ngựa. Vân Khê chìm đắm trong giấc ngủ ngọt ngào mà không hề biết mình dựa vào cái ôm ấm áp, thoải mái của Long Thiên Tuyệt suốt dọc đường đi. Một cái hôn môi không ngừng, khiến nàng tỉnh lại, nàng lười biếng mở mắt lại khép lại, cho là mình còn đang trong mộng. Cho đến khi cái lưỡi nóng ướt của hắn chuyển đến vành tai nàng, nàng mới nhạy cảm co cổ lại, tỉnh lại từ mộng đẹp. Khê Nhi, chúng ta đã đến. Tiếng cười hồn hậu nhẹ nhàng lượn lờ bên tai nàng, hơi thở nóng rực khiến cho Vân Khê cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, cúi đầu chú ý tới tư thế ngủ của mình và tư thế của hai người hiện tại, vẻ mặt nàng bối rối. Đột nhiên ngồi dậy, gõ đầu mình, nàng sao lại bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Lại cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, may là không có phát sinh chuyện gì. Người này chuẩn bị cái xe ngựa hoa lệ lại có chút kỳ cục này ngay từ đầu đã không có lòng tốt, nàng ngồi chung xe ngựa với một lưu manh có ý đồ bất chính mà lại có thể an tâm ngủ. Lá gan nàng quá lớn rồi hay là yên tâm thái? Góc truyện audio.com, quá với hắn, thần sắc ảo não cùng mờ ám của nàng lọt vào mắt Long Thiên Tuyệt, hắn cúi đầu cười thanh nhã. Dọc đường đi chúng ta không phát sinh chuyện gì, nàng có chút thất vọng phải không? Biến đi, Vân Khê chừng mắt liếc hắn một cái, mở cửa xe, lập tức nhảy xuống. Phía sau truyền tới tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn. Ngoài xe ngựa ánh nắng tươi sáng, có chút chói mắt khiến cho Vân Khê có chút không thích ứng được trong thời gian ngắn, đợi đến khi thích ứng được đập vào mắt là dòng thác nước chảy xiết cùng với một hồ nước trong veo nhìn thấy đáy. Tâm tình trở nên khoan khoái, bước nhanh chạy đến bên cạnh hồ nước quay đầu chừng người phía sau vẫn còn đang cười to, Vân Khê ngoắc ngoắc tay về phía hắn. Ngươi lại đây, Long Thiên Tuyệt bất bước về phía nàng, tay áo nhẹ nhàng vung lên, ý cười trên đôi môi mỏng không giảm. Phu nhân gọi ta có chuyện gì? Dừng lại cách nàng một bước, hắn nghiêng thân sát vào mặt của nàng, nụ cười rõ ràng càng thêm mị hoặc. Vân Khê im lặng nhìn khuôn mặt hắn cơ hồ là gần sát chóp mũi của nàng, vươn ra ngón trỏ, điểm vào chóp mũi của hắn, từ từ đẩy ra. Ngươi có thể đứng đắn một chút không? Được rồi, hắn ho nhẹ, biến thành bộ dáng tương đối đứng đắn, một lần nữa trầm giọng hỏi. Phu nhân gọi ta có chuyện gì? Khóe miệng Vân Khê lay động lợi hai, cái này căn bản là đổi bao bì mà không đổi thuốc. Thật không chịu nổi hắn, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Hắn lại trở lại bộ dáng tà mị với khuôn mặt tươi cười, từ từ tiến đến sát gót chân nàng. Nàng nhớ ta sao? Không có, ngón trỏ chỉ chóp mũi hắn, lần nữa đẩy trở về, Vân Khê có chút bất đắc dĩ, lúc trước sao lại không biết hắn là người vô lại như thế? Hơn nữa trình độ vô lại càng ngày càng tăng, ngươi rốt cuộc đi đâu? Long Thiên Tuyệt thu lại nụ cười, nghiêng người một bước chắp tay đứng ở bên hồ nước. Hắn đưa mắt nhìn hướng thác nước, ánh mắt trở nên thâm thúy mà mê ly. Nàng hẳn là đã gặp Hách Liên Tử Phong đi. Hắn bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi ra một câu như vậy, khiến cho Vân Khê có chút chột dạ. không có đạo lý a, chuyện của nàng và Hách Liên Tử Phong hoàn toàn không có người biết, hắn hỏi như vậy là có ý gì? Hách Liên Tử Phong là người vừa chính vừa tà, tính tình khó có thể biết trước được. Một mặt miệng thì biểu hiện ra đối nghịch với Thánh Cung, biểu hiện thập đại gia tộc của bọn họ có đầy đủ thực lực, không cần dựa vào lực lượng của Thánh Cung. Mặt khác lại chèn ép thế lực Lăng Thiên Cung chúng ta, để quảng cáo dùm banh rằng dù bọn họ đối địch với Thánh Cung nhưng tuyệt đối không phải là tà phái, mà chân chính là nhân sĩ chính phái, nước đi này đúng là cao minh. Vẻ tinh quang từ đáy mắt hắn hiện ra, cho nên ngươi và Lăng Thiên Cung trở thành bia đỡ đạn, chẳng lẽ việc ngươi đột nhiên rời đi lần này có liên quan tới Hách Liên Tử Phong? Vân Khê hạ lông mày suy tư. Hách Liên Tử Phong điều tra ra thời gian gần đây ta luôn ở Thấm Dương Thành, cho nên cố ý phái người đi Lăng Thiên Cung gây hấn, tạo ra một số rắc rối, muốn ta quay về Lăng Thiên Cung. Mặc dù ta không biết hắn làm như vậy là vì sao, nhưng mà hắn cho là có thể khống chế hành tung của ta đơn giản như vậy thì quá coi thường ta rồi. Lăng Thiên Cung của ta cũng không phải ngồi chơi không, dù không có ta ở đó, Lăng Thiên Cung vẫn vững vàng như thế. Hắn cười lạnh, thanh âm biếng nhác nói tiếp. Hắn dám đánh lén ta, vậy ta cũng phải hoàn lại, phái người đi quấy. Cốc truyện audio.com, nhiễu hắn hơn nữa, kết quả thế nào? Vân Khê bật thốt lên, nhưng trong lòng thì cân nhắc kỹ càng, Hách Liên Tử Phong cố ý dẫn Long Thiên Tuyệt quay lại Lăng Thiên Cung là vì mục đích gì? Long Thiên Tuyệt khiêu mi tà tứ, môi cong lên, thần bí cười nói, kết quả ta cướp đoạt mấy ngân hàng tư nhân của Hách Liên gia, đem tất cả ngân phiếu cùng vàng giao đến cho nàng, làm xính lễ cầu hôn rồi. Vân Khê sững sờ, không khỏi cười ra tiếng, người này có tà ác quá không, lại cướp ngân phiếu và vàng người khác làm xính lễ cầu hôn. Hách Liên Tử Phong mà biết người đoạt ngân phiếu cùng vàng của hắn để đưa tới làm xính lễ cho nàng, không biết hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào. Có còn giữ được vẻ coi thường, lạnh như băng sao? Đáy lòng nàng cũng sinh ra một ý niệm tà ác nho nhỏ, hơi có chút mong đợi, muốn nhìn một chút trừ vẻ lãnh đạm bên ngoài, hắn đến tột cùng là còn vẻ mặt nào khác. Người cũng không có thành ý. Xính lễ lại là đồ đi đánh cướp về, vậy hôm nay không tính là cầu hôn, không thể tiện nghi cho ngươi như vậy được. Xính lễ là cướp về, nhưng tâm là thật tâm, nếu nàng không tin, có thể sờ nơi này, nó không phải là đang đập lên vì nàng sao? Long Thiên Tuyệt chứa đựng nét cười yếu ớt cực kỳ vô sỉ kéo bàn tay nàng đặt lên vị trí trái tim hắn. Vân Khê nhẹ tay đấm hắn một chút, nói nhảm, tim ngươi lúc nào chả đập, nếu nó ngừng đập thì làm sao ngươi có thể sống sờ sờ ở đây được? Long Thiên Tuyệt không chớp mắt, lẳng lặng nhìn nàng, không khí đột nhiên trở nên quái dị. Khê Nhi, đi cùng ta đến Lăng Thiên Cung được chứ, chờ nàng đến Lăng Thiên Cung, chúng ta sẽ thành hôn. Sau này ba người một nhà chúng ta sẽ sống cùng nhau, ta nhất định sẽ cho các nàng một gia đình hạnh phúc nhất. Con người đen như đêm khuya của hắn chuyên chú, như không chớp mắt nhìn nàng. Tay bị hắn nắm lấy, lực đạo không mạnh không yếu, vừa có lực vừa chân thật. Vân Khê nhìn lại hắn, ánh mắt hắn vô cùng thật tình cùng thành khẩn, hắn dùng sự chân thành của mình mở rộng vòng tay đón nàng. Chỉ cần nàng gật đầu, là có thể chạm đến hạnh phúc. Nàng tin hắn có thể mang hạnh phúc đến cho nàng. Lúc trước nàng một mực do dự, băn khoăn trong lòng, song lần này, nàng nguyện ý bỏ đi tất cả băn khoăn, nghênh đón hạnh phúc này, niềm hạnh phúc mà nàng mong mỏi rất lâu rồi. Khê Nhi, nàng có đồng ý chứ? Tiếng nói của hắn đè nén rất thấp lại tràn đầy chắc chắn. Nhẹ nhàng nhìn vào ánh mắt hắn, Vân Khê kiễng mũi chân, hơi nghiêng người chạm tới môi của hắn. Cánh môi kề nhau, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào liền lập tức tách ra, như chuồn chuồn lướt. Ta nguyện ý, Long Thiên Tuyệt vui mừng khôn xiết ôm cổ Vân Khê kéo tới hôn xuống, nuốt hết những lời mà Vân Khê chưa nói hết. Vân Khê không có chuẩn bị, đã bị hắn tiến quân thần tốc công thành chiếm đất, không ôn nhu như trước mà là cuồng nhiệt bá đạo, giống như muốn đem nàng nuốt vào trong bụng, mang theo sự cường thế, bá đạo của Long Thiên Tuyệt. Hắn đem tất cả niềm vui sướng dung nhập vào cái hôn mãnh liệt này, hắn chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc thực hiện được nguyện vọng này, đó là chuyện làm người ta mừng rỡ nhất. Ừ, nghe ta nói đã, Vân Khê thật vất vả lắm mới tìm được không gian biểu đạt ý kiến của mình, ngoài đỏ mặt tim đập không khỏi trách hắn nóng lòng. Còn nói cái gì, không nghe ta chỉ nghe một câu kia. Hắn lại đùa bỡn vô lại như vậy, năm ngón tay thon dài nắm chặt đầu nàng, một lần nữa duyệt hôn. Nụ, góc truyện audio.com. Hôn của hắn nồng nàn giống như lửa nóng hừng hực cháy lên, không ngừng thiêu đốt chính hắn cùng nàng. Vân Khê từ từ chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng, bá đạo của hắn, thần hồn điên đảo. Hai người vốn là đứng ngay cạnh hồ nước, không tới một bước ngắn. Trong lúc triền miên, Vân Khê sơ sẩy một cái dẫm chân vào khoảng không, tiếp theo là Long Thiên Tuyệt cũng cùng ngã vào hồ nước. Vân Khê nổi lên từ trong hồ nước, đầu tóc rối bời dán trên gương mặt của nàng, có chút chật vật. ngẩng đầu thấy Long Thiên Tuyệt cũng nhếch nhác như vậy, không tự chủ được mà liên tục phát ra tiếng cười lớn réo rắt. Ha ha ha, tiếng cười thiên chân, tự nhiên, không chút nào che giấu, giờ phút này sự chật vật của nàng không mảy may ảnh hưởng tới khí chất bất nhiễm bụi trần của nàng, trên người nàng phát ra vô vàn ánh sáng rực rỡ khiến vạn vật trên đời mất đi màu sắc. Trong nháy mắt, đôi mắt Long Thiên Tuyệt tràn đầy vẻ kinh diễm, đây là nữ nhân của hắn có thời gian cả đời từ từ thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Tiểu yêu tinh, nàng muốn nhìn ta xấu mặt như vậy. Hắn giơ bàn tay to cuộn lên một tầng bọt nước đánh về phía nàng đang cười to. Vân Khê rụt cổ lạnh linh hoạt chạy trốn, vẫn bị một dính một chút bọt nước, nàng không cam lòng dội trở lại. So với lần trước ta cảm thấy hôm nay chưa đủ. Nàng còn dám nhắc lại lần trước, con người Long Thiên Tuyệt xẹt qua đạo linh quang, bỗng nhiên nghiêng thân về phía trước ôm nàng vững vàng trong ngực mình. Nước lạnh không làm nguôi lửa giận trong lòng. Hắn nâng cằm nàng lên, cúi đầu hôn vào cái gáy mảnh khảnh trắng nộn của nàng, trằn trọc liếm mút không biết đủ. Lần trước thiếu, lần này bổ sung lại. Đừng, không nên ở chỗ này, Vân Khê ngâm khẽ có chút khó tự kiềm chế. Long Thiên Tuyệt ngừng tất cả các động tác, đáy mắt ẩn chứa chút mất mát, chẳng lẽ đến giờ phút này, lòng nàng vẫn không hoàn toàn mở rộng với hắn. Hắn bỗng nhiên thu hồi nụ hôn, đáy lòng Vân Khê cũng dâng lên một cảm giác trống rỗng, nhìn thấy tia mất mát dưới đáy mắt hắn, nàng chủ động leo lên cổ hắn, thanh âm tinh tế uyển chuyển nói. Buổi tối ta chờ chàng ở trong phòng, nói xong, nàng chôn đầu vào ngực hắn, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên chủ động mời một người đàn ông đến phòng mình. Ngay cả chính nàng cũng không tin mình có thể nói ra những lời như vậy, nhưng mà nàng không muốn nhìn thấy vẻ mặt mất mát của hắn cho nên không nén nổi mà nói ra. Long Thiên Tuyệt sững sờ tại chỗ, có chút không dám tin tưởng những gì mình nghe được, đáy mắt sâu như hồ nước, trong nháy mắt biến thành sóng lớn, tinh quang bốn phía. Hắn cúi đầu tìm ánh mắt của nàng gắt gao nhắm mắt lại, thật giống như là vừa mở mắt nhìn ánh sáng sẽ chết vậy. Vẻ mặt đáng yêu như thế khiến đáy lòng hắn kích động, tình yêu dành cho nàng lại càng nồng nàn hơn. Cưỡng chế niềm vui mừng như điên, hắn ho nhẹ ra vẻ thâm trầm nói. Tối nay sao, ta phải về hỏi bốn vị hộ pháp xem tối nay có việc gì khác không? Người đi chết đi, Vân Khê cúi đầu hung hăng cắn lên đầu vai hắn, thuận tiện tặng hắn một cước, xoay người chạy lên bờ. Ha ha ha, lần này đổi lại là Lăng Thiên Tuyệt hắng giọng cười to, hắn cất tiếng hô lên với nàng. Phu nhân yên tâm, buổi tối ta nhất định đến, không gặp không về. Trần Vân Khê chạy nhanh hơn, chỉ hận mình không có tiền đồ, sao không đánh bất tỉnh hắn trước đây. Thật là một nam nhân xấu xa. Được tiện nghi mà, gocchuyenaudio.com, còn khoe mẽ, trên đường trở về phủ tướng quân, Vân Khê vạch ra ranh giới Sở Hán, kiên quyết không cho hắn vi phạm, cũng không để ý đến hắn. Ai bảo hắn xấu xa, được tiện nghi lại còn giễu cợt nàng. Long Thiên Tuyệt cả đường buồn bực, nhưng là muốn trộm hương nên chỉ có thể bỏ qua tính toán nhỏ nhặt này. Xem ra sau này vì hạnh phúc của mình, hắn nhất định phải quản tốt cái miệng của mình, đắc tội ai cũng không thể đắc tội phu nhân của hắn. Lúc xuống xe ngựa, Long Thiên Tuyệt xuống xe trước chờ trực bên cạnh xe. Đợi Vân Khê ra ngoài, liền chủ động tiến lên, hành động như một gã sai vặt. Hắn yêu nhã vươn một cánh tay, mỉm cười nhìn Vân Khê. Tiểu nhân cung thỉnh phu nhân xuống xe, Vân Khê liếc xéo hắn một cái, khóe miệng cong lên, đưa tay về phía hắn. Sau khi mượn lực đạo của hắn xuống xe ngựa, nàng vuốt vuốt mái tóc dài, ngẩng đầu nói. Tiểu Tuyệt tử an bài chu đáo rồi chứ? Nói xong, thân ảnh mảnh mai của nàng đi về phía cửa phủ, trên miệng đều tràn đầy vẻ đầy nụ cười đắc ý. Có thể khiến đường đường một đời tà tôn làm gã sai vặt của nàng, không uổng công nàng tới đây một lần. Ha ha ha, dưới đáy lòng nàng cười thoải mái, trong miệng cũng cười lên tiếng, hết sức hả hê. Tiểu Tuyệt tử, trán Long Thiên Tuyệt hiện lên mấy cái hắc tuyến, hôm nay hắn đã biết cái gì gọi là qua cầu rút ván rồi. Một thanh âm cười khẽ truyền đến từ phía sau, mang theo vài phần ẩn nhẫn. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn quay lại trừng lên, khiến cho tên thuộc hạ đánh xe sợ đến thân thể cứng ngắc không dám cử động. Nếu ta biết chuyện này truyền ra ngoài, ngươi biết hậu quả rồi chứ? Biết, thuộc hạ nhất định giữ bí mật tuyệt đối không nói cho người khác biết phu nhân đặt biệt hiệu cho ngài. Tên thuộc hạ vừa nói, vừa thấy sắc mặt tôn chủ tựa hồ lạnh mấy phần, hắn vội vàng lấy tay trực tiếp chặn miệng mình, tránh để mình càng nói càng sai. Long Thiên Tuyệt buồn bực trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người, sải bước về phía cổng lớn phủ tướng quân. Vân gia già yến, Vân gia già trẻ đều tập trung về phía Long Thiên Tuyệt, mở ra một công đường thẩm vấn tại nhà. Dĩ nhiên, bởi vì liên quan đến thân phận bối cảnh hùng hậu của Long Thiên Tuyệt nên giọng hỏi của Vân gia cũng tương đối khách khí và uyển chuyển. Long tiểu tế, trong nhà còn những ai? Song thân đều khỏe chứ? Vân Khê nhìn vẻ mặt hiền lành hỏi thăm của Vân lão gia tử, rất là im lặng. Long tiểu tế, đây là loại xưng hô gì? Hơn nữa bọn họ còn không thân thiết đến thế. Cúi đầu ăn cơm, Vân Khê quyết định không nhìn lão gia tử, nhưng mà nàng cũng cảm thấy rất hứng thú với đáp án này. Biết Long Thiên Tuyệt lâu như vậy, ngoài việc biết hắn có một đệ đệ còn nàng không biết đến những người nhà khác của hắn. Bẩm báo ra ra, trong nhà tại hạ có không ít huynh đệ tỉ muội, song thân cũng đều khỏe mạnh, chỉ là nhà bọn họ cách nơi này khá xa. Ta và thiên thần từ nhỏ thất lạc họ, không có cách nào đến chỗ họ, nhưng biết chắc lúc này họ rất ổn. Nói về thân nhân của mình, đáy mặt Long Thiên Tuyệt nổi lên một vẻ buồn bã khó tả, không chỉ có tâm tình hắn xuống thấp, Long Thiên Thần cũng cúi đầu thở dài. Không có cách nào đến chỗ bọn họ, tại sao, chẳng lẽ chỗ ở của bọn họ, người bình thường không đi đến được? Vân Khê tò mò xen mồm vào hỏi. Long Thiên Tuyệt trầm ngâm một chút, suy nghĩ xa xăm, ánh mắt trong suốt khẽ tối sầm, rồi từ từ sáng lên. Chuyện này sau này ta sẽ từ từ. Gocchuyenaudio.com, nói cho nàng biết con dâu xấu cuối cùng cũng phải gặp cha mẹ chồng. Ngữ khí của hắn rất chân thành, giọng rất nghiêm túc, Vân Khê rất xốc xếch, rất im lặng, cũng rất muốn đâm đầu vào khối đậu hũ. Làm sao mà nam nhân này chưa nói được mấy câu, lại bắt đầu đùa giỡn nàng. Chẳng lẽ đùa giỡn nàng, khiến nàng lúng túng chính là thú vui lớn nhất của hắn. Trên bàn tràn đầy tiếng chê cười. Mẫu thân, cha mẹ của phụ thân chính là gia gia và nãi nãi của Tiểu Mặc. Bọn họ nhìn thấy Tiểu Mặc sẽ thích Tiểu Mặc sao? Tiểu Mặc thông minh, khả ái như vậy, bọn họ dĩ nhiên sẽ thích. Long Thiên Tuyệt ôm Tiểu Mặc lên đùi của mình, vỗ về cái đầu nhỏ của hắn, đáy mắt vẫn xẹt qua vẻ buồn bã dị thương. Vân Khê vẫn nhìn chăm chú vào hắn, tự nhiên nhìn thấy, xem ra gia tộc của hắn không đơn giản như nàng tưởng tượng. Hiện tại hắn không muốn nói, như vậy nàng sẽ không hỏi, nhưng nàng tin tưởng có một ngày, hắn sẽ nói ra cho nàng biết. Tiểu Mặc, ta là thúc thúc của ngươi, sau này không cho ngươi đòi bạc của ta nữa nhé. Thúc thúc là người nghèo, cuối cùng đều phải xin tiền của phụ thân ngươi, cũng nhiều tháng nay hắn không phát tiền lương cho thúc thúc rồi. Long Thiên Thần nhân cơ hội đâm chọc nơm nớp lo sợ, liếc trộm sắc mặt của đại ca hắn. Mẫu thân nói, huynh đệ cũng phải tính toán rõ ràng, giống như là thúc thúc A, biểu cữu A, càng thân thì càng phải rõ ràng. Ánh mắt nho nhỏ của Vân Tiểu Mặc nhẹ nhàng nhìn qua hướng Dung Thiếu Hoa, mang theo vài phần khinh bỉ. Dung Thiếu Hoa bị đôi mắt nhỏ của hắn thoáng nhìn, toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi, không ngừng dùng sức phất phất chiếc phiến trong tay, thuận tiện nhấc lên, ngăn cản đôi mắt nho nhỏ của cháu họ. Hắn không phải là người biểu cữu vẫn nợ tiền không trả kia sao? Vân Khê cũng theo nhi tử cho Dung Thiếu Hoa một ánh mắt khinh bỉ, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Tiểu Mặc, nhìn rõ thế giới này chứ, thực tế tàn khốc. Trên đời này luôn có một số người, bên ngoài nạm vàng, bên trong thối giữa. Nhất là những người đứng trong bảng xếp hạng thập đại Mỹ Nam biến thái, nói cái gì là tinh anh của thập đại gia tộc, kết quả thì sao? Làm người ta thất vọng cực độ. Chiếc phiến trong tay Dung Thiếu Hoa run rẩy mấy cái, rốt cục không nhịn được, ho khan vài tiếng nói. Không phải là 10 vạn lượng bạc trắng sao? Có cần bỡn cợt ta không đáng một đồng thế sao? Lúc này Long Thiên Tuyệt hảo tâm lên tiếng nhắc nhở. Hiện tại đã không phải là 10 vạn lượng bạc trắng rồi, dựa theo thông lệ giang hồ, tiền nợ chưa trả tính lãi mỗi ngày, từ khi ngươi nợ tiền đến nay chừng 10 ngày rồi, ít nhất phải trả 20 vạn lượng bạc trắng. Dung Thiếu Hoa có chút kích động. Sao ta không biết có loại thông lệ giang hồ này? Rốt cuộc là người nào định, lúc nào định? Long Thiên Tuyệt vừa vuốt đầu nhi tử, vừa lười biếng nói. Thông lệ giang hồ vừa mới ra lò, về phần người định, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Biết cũng phải làm thế. Dung Thiếu Hoa rốt cuộc hiểu rõ một chân lý, đó là không có chuyện gì thì ngàn vạn lần không nên trêu chọc cả gia đình này, hơn nữa cũng không thể nợ bạc nhà này, bởi mỗi người bọn họ đều là thần giữ cuộc, keo kiệt không chịu được. Lớn như vậy, nhỏ cũng thế, thật là một gia đình cực phẩm a. Vân phu nhân thấy sắc mặt cháu mình lúng túng, không đành lòng, liền chủ động đánh lạc sự chú ý của mọi người. Nghe nói hiền tế con rể ngoan ở Lăng Thiên Cung trên Ngạo Thiên Đại Lục tương đối cách xa nam. Gocchuyenaudio.com, Hy Quốc, không biết sau khi các ngươi thành thân có thể thường xuyên trở lại Nam Hy Quốc thăm người thân không? Nhạc mẫu, mẹ vợ gọi một tiếng hiền tế khiến đáy lòng Long Thiên Tuyệt sung sướng một trận, hắn híp đôi mắt hẹp dài lại cười yếu ớt ấm giọng nói. Xin nương yên tâm, ta sẽ thường xuyên đưa Khê Nhi và Tiểu Mặc trở lại thăm người thân. Mọi người cũng có thể đến Lăng Thiên Cung ở, đoàn tụ với mẫu tử Khê Nhi, ở lâu cũng không vấn đề gì, Lăng Thiên Cung còn có nhiều phòng trống. Trái một nương, phải một gia gia, hắn đúng là không coi mình là người ngoài a. Vân Khê mím môi cười, đồng thời cũng không quên quăng cho hắn một ánh mắt xem thường, đáy lòng cũng ấm áp. Hắn đường đường là một đời tà tôn mà người trong thiên hạ nghe thấy đều biến sắc, lại có thể vì nàng mà tôn trọng người trong nhà nàng như thế. Phần tâm ý này mà nàng không cảm nhận được thì nàng đúng là người vô tâm vô phế rồi. Trong lúc suy tư, một bàn tay từ dưới mặt bàn bắt được cái tay nhỏ bé của nàng, nắm trong lòng bàn tay của hắn. Bàn tay hắn ấm áp còn có một tầng mồ hôi mỏng, tuy nhiên rất có lực, vững vàng bắt lấy tay nàng, vô hình chung tiếp sức cho nàng. Vân Khê không né tránh, cảm động bởi tâm ý chân thành của hắn. Lúc này Tiểu Mặc bắt đầu ngáp, đôi mắt lim dim. Mẫu thân, Tiểu Mặc mệt rồi. Được, mẫu thân đưa Tiểu Mặc đi ngủ. Đang muốn tránh thoát bàn tay của Long Thiên Tuyệt, đột nhiên hắn dùng bí âm truyền tới. Tối nay, không gặp không về. Khụ khụ, Vân Khê thiếu chút nữa bị sặc, khuôn mặt nhỏ nhắn phát hồng, mặc dù hắn dùng bí âm, chỉ có một mình nàng mới có thể nghe được, song vào lúc này làm người ta không khỏi mơ màng. Khê Nhi, ngươi không sao chứ? Mặt sao lại hồng như vậy? Vân phu nhân ân cần hỏi thăm. Không có chuyện gì, chỉ là ho khan thôi. Vân Khê lén lút đạp Long Thiên Tuyệt một cước, ôm nhi tử, vội vã rời đi. Nếu không đi còn không biết hắn truyền bí âm kỳ cục như thế nào nữa. Nhiệt khí tràn ngập gian phòng, Vân Khê ngâm cả người trong thùng nước tắm, nhắm mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ. Hơi nước bốc lên khiến gương mặt tuyệt sắc đỏ bừng, hết sức mê người. Một thân da thịt trắng như tuyết, bóng loáng như gấm vóc, thấp thoáng dưới ánh nến nhu hòa, xinh đẹp như gốm sứ. Tóc dài đen nhánh xõa xuống, một nửa nhẹ nhàng nổi trên mặt nước, một nửa khác vườn quanh sống lưng của nàng, giống như một con rắn đen nhỏ, nàng tựa như tinh linh trong đêm tối, toàn thân tỏa ra sức hấp dẫn chí mạng. Tối nay, ta chờ chàng trong phòng. Tối nay, không gặp không về. Nghĩ đến chuyện sắp phát sinh đêm nay, da thịt tuyết trắng của Vân Khê nhất thời nhiễm lên tầng đỏ ửng, cả người cơ hồ bốc cháy lên. Hiện tại nàng đang tắm rửa sạch sẽ, giống như là sắp trở thành tế phẩm cho Long Thần, nghĩ mà đã cảm thấy buồn cười. Song, bởi vì là hắn nên có chút mong đợi giờ phút tốt đẹp kia. Cùng người mình yêu làm loại chuyện đó là nguyện vọng đẹp nhất của một nữ nhân, nàng cũng không phải là ngoại lệ. Mặc dù có chút khẩn trương, có chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn là kích động và hưng phấn. Cửa sổ gian phòng đột nhiên bị một trận gió làm vỡ. Qua bình phong, nàng nhìn thấy bóng người nhảy vào từ cửa sổ, động tác lưu loát, sạch sẽ, không tiếng động rơi xuống. Người tới thân hình cao to, thân ảnh cao to in bóng lên bình phong, giống như một ngọn núi nguy nga. Theo từng bước hắn tiến về phía bình phong, ngọn núi kia cũng hướng tới phía nàng. Ngừng, chờ một chút, ta còn, gocchuyenaudio.com. Chưa chuẩn bị tốt, Vân Khê đỏ mặt tim đập, hắn nhảy cửa sổ mà vào, cũng không lên tiếng trước, hại nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao tim đập như trống. Thân ảnh cao lớn nghe tiếng dừng lại, hắn dừng trước tấm bình phong, im lặng không lên tiếng, hô hấp cũng rất ổn định, song Vân Khê lại cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng mãnh liệt của hắn. Phảng phất xuyên thấu tấm bình phong mỏng kia thiêu đốt toàn bộ người nàng. Hắn như vậy quá mức đáng sợ, khiến đáy lòng càng thêm hoang mang, rối loạn, không biết làm sao. Ta có chút khẩn trương, làm sao bây giờ? Bằng không tối mai chúng ta sao ngươi không nói lời nào? Mất hứng sao, quên đi, ngươi vào đi. Nàng đơn giản nhắm mắt lại, tính toán anh dũng hy sinh, sớm cũng chết, muộn cũng là chết, hắn muốn thì tự mình động thủ đi, nàng mặc kệ. Cước bộ không có tiếng động, chỉ có tiếng quần áo ma sát, làm nàng cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Hơi thở nam tính nồng đậm tiến tới gần, lòng nàng cũng càng nhảy lên, mùi trúc hương nhàn nhạt bay vào chóp mũi của nàng, mùi này. Một cái tay xoa đầu vai nàng, lòng bàn tay vuốt ve làn da non mịn ở bụng nàng, lưu lại ấn ký nhợt nhạt. Xúc cảm xa lạ cắt đứt suy nghĩ của nàng, nàng nhắm chặt hai mắt, lòng cơ hồ muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Một cái tay khác giơ lên chạm vào cổ nàng, hơi thở quen thuộc một lần nữa tới gần, trên môi nhiều hơn một lực đạo mềm mại, lạnh như băng, đó là một nụ hôn tràn đầy cướp đoạt hơi thở, đôi môi vừa dán lên, lưỡi đối phương liền tiến quân thần tốc vào, tùy ý quấy lộng cổ họng nàng. Hắn cướp đoạt khí tức của nàng, cướp đoạt hô hấp của nàng, cướp đoạt ngọt ngào của nàng. Thân thể đột nhiên bị hắn kéo lên từ trong nước, Vân Khê đột nhiên rơi vào một vòng ôm lạnh như băng, một cái tay của hắn vòng qua ôm cái ót của nàng, một tay khác di chuyển trên người nàng. Bàn tay rõ ràng lạnh như băng, nhưng lại châm lên ngọn lửa trên người nàng, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Sao hắn lại nóng lòng như thế? Vân Khê bị hắn hôn gần như không thể hô hấp, lại là tiếng phá cửa sổ mà vào. Làm sao lại có người đêm khuya xông vào phòng nàng? Vân Khê bỗng dưng mở mắt, khuôn mặt phóng đại trước mắt đập vào mắt nàng, hai mắt nàng trợn tròn. Ngô nàng dùng sức rời khỏi người trước mắt, toàn thân cảm thấy xấu hổ. Thế nào lại là hắn? Nàng lại hiến tế sai đối tượng rồi. quay đầu, Long Thiên Tuyệt mặc trường sam màu đen giờ phút này đang đứng ngay cạnh Bình Phong, đôi mắt thâm trầm đen thui gắt gao nhìn nàng cùng nam nhân bên cạnh, một cỗ hơi thở nguy hiểm đáng sợ bao phủ hắn, thậm chí nàng còn cảm thấy có một trận hàn ý lấy hắn làm trung tâm đang bùng nổ, khí thế mãnh liệt. Thiên Tuyệt Vân Khê nhất thời ngây dại, có chút mờ mịt, nàng rất sợ Long Thiên Tuyệt hiểu lầm nàng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên giải thích tình huống trước mắt như thế nào. Nàng hoàn toàn quên mất giờ phút này mình đang trần như nhộng đứng trong thùng tắm cứ như vậy trần truồng, bị kẹp giữa hai nam nhân, là cảnh tượng cỡ nào không hài hòa. Long Thiên Tuyệt thuận tay cầm lên một bộ xiêm y từ bên Bình Phong, trải ra giữa không trung, hai ba động tác đã bao lấy nàng trong đó, trực tiếp kéo nàng từ trong thùng tắm ra ngoài ôm vào trong ngực của hắn. Ngoan, đi mặc xiêm y, thanh âm của hắn không cao không thấp mang theo từ tính nồng đậm cùng dịu dàng, ôn nhu. Vân Khê ngước mắt nhìn hắn, nhưng hắn đang không nhìn nàng, toàn bộ tầm mắt của Góc Truyện Audio.com, hắn rơi vào vị khách không mời mà đến đối diện, mâu quang lúc sáng lúc tối, sâu không lường được. Nhìn theo tầm mắt của hắn, nàng nhìn thấy Hách Liên Tử Phong, đôi môi của hắn phá lệ đỏ bừng, đó là dấu vết lúc vừa rồi ra sức còn lưu lại. Hắn không có nhìn nàng, toàn bộ lực chú ý rơi vào người Long Thiên Tuyệt, mâu quang thâm trầm, càng lúc càng đáng sợ. Thế nào lại là hắn? Tại sao hắn lại muốn hôn nàng? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn tồn tại tâm tư như vậy với nàng? Hay là hành vi tối nay của nàng quá mức phóng đãng rồi, mới khiến một người luôn lạnh nhạt, vô tình cũng sẽ động tâm như vậy? Hai nam nhân nhìn lẫn nhau, trầm mặc lại trầm mặc, hơi thở nguy hiểm trên người đều phun trào mãnh liệt, khiến Vân Khê cảm nhận được áp lực vô hình. Nàng bỗng nhiên không cảm giác được sự hiện hữu của mình, nên cẩn thận lui ra ăn mặc chỉnh tề. Đợi đến lúc nàng đi ra phía Bình Phong, lại phát hiện hai người biến mất. Cửa vẫn đóng, chỉ có tán lá bồn hoa bên trên bệ cửa sổ là đang lay động kịch liệt. Hai người này không phải là đi tìm chỗ khác để đánh nhau đấy chứ? Làm sao lại xảy ra chuyện này? Còn có Hách Liên Tử Phong rốt cuộc sao lại đến đây, không có lý do gì lại xuất hiện ở phòng nàng, hơn nữa còn là nhảy vào từ cửa sổ. Hai người này có vẻ đều thích nhảy cửa sổ mà vào, chẳng lẽ cửa phòng nàng hỏng? Vân Khê dùng sức lắc đầu, hiện tại chuyện này không phải trọng điểm là bọn họ tranh chấp nhưng vạn lần đừng liên quan tới tai nạn chết người a. Huyền Dực hiện thân, trên bầu trời phủ tướng quân, rồng bay lượn vòng, ngâm lên thành tiếng kinh động đến tất cả mọi người trong phủ. Vân Khê nhảy lên lưng Huyền Dực cũng chẳng quan tâm chuyện gì khác, chỉ huy nó tìm kiếm tung tích của hai người Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong. Trên đỉnh Tây Sơn, dưới bóng trăng, hai đại cao thủ đang tỉ thí kịch liệt. Vân Khê cưỡi Huyền Dực tìm kiếm một hồi lâu ở phụ cận Thấm Dương Thành, cuối cùng tìm thấy thân ảnh hai người ở đỉnh Tây Sơn. Dưới bóng trăng, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn bóng dáng hai người đánh nhau, khí thế ngất trời. Chỉ đại khái dựa vào màu sắc quần áo mới có thể phân biệt được thân phận của hai người, còn lại nàng cũng không thấy rõ cái gì. Lực phá hoại của hai người này thật lớn, mỗi lúc đều lưu lại khe rãnh thật sâu trên đỉnh núi, mỗi lần giao phong cũng khiến mặt đất rung chuyển. Dưới sức tàn phá của hai người, cả tòa Tây Sơn có nguy cơ sụp đổ. Song bọn họ cũng không có ý tứ muốn dừng lại, ý chí chiến đấu ngày càng trào dâng, huyền khí quét ngang khắp ngọn núi, Vân Khê cả kinh không dám đến quá gần, để tránh họa vô đơn chí. Vân Khê có chút lo lắng, kiễng chân ngắm nhìn, song nàng cũng không thấy rõ ai thắng ai thua, ai chiếm thế thượng phong, đây chính là sự chênh lệch giữa cao thủ và người kém cỏi mà. Giờ phút này, nàng tựa hồ không nên lên tiếng, không nên quấy nhiễu bọn họ, chỉ có thể lặng yên chờ đợi bọn họ phân ra thắng bại. Chủ nhân, sức mạnh hai người nam nhân này đều khủng khiếp. Lúc trước ta còn tưởng rằng thực lực của Long Thiên Tuyệt đã đủ dọa người, không nghĩ tới còn có một người khác cũng dọa người giống như hắn. Nghe được thanh âm khẽ run của Huyền Dực, Vân Khê thở dài, nhớ tới 6 năm trước mới gặp gỡ Hách Liên Tử Phong, hắn tựa hồ dùng toàn bộ thời gian cùng tinh lực vào việc tu luyện huyền giai, suốt thời gian 5 năm, ngày đêm không nghỉ. Có thể có được thành tựu ngày hôm nay, không? Góc Truyện Audio.com, thể bỏ qua cố gắng của hắn, chẳng lẽ vì muốn nhanh chóng làm bản thân mạnh lên mà hắn làm ra chuyện rợn người kia? Vân Khê thở dài từ đáy lòng, nói thật ra, nàng cũng không hy vọng hắn có việc gì. Bởi vì ngoài chuyện hắn làm nàng hoảng sợ, hắn tựa hồ chẳng bao giờ làm chuyện thương tổn nàng, thậm chí tính mạng của nàng cũng là do hắn cứu, còn để cửu chuyển linh đan chân quý ở chỗ nàng, có thể thấy được bản tính của hắn chưa chắc lãnh khốc vô tình như hắn biểu hiện ra bên ngoài. Không hy vọng Hách Liên Tử Phong có chuyện, nhưng nàng càng không hy vọng Long Thiên Tuyệt có chuyện. Ánh mắt di động, nàng đột nhiên liếc thấy bóng dáng một người dưới chân núi, hắn bước đi như bay, thân ảnh như gió, hư ảnh của hắn còn ở chân núi, song người của hắn đã sớm nhảy đến giữa sườn núi. Là Hoàng Long Tôn giả, Vân Khê nhận ra được thân ảnh của người nọ trong lòng đột nhiên cả kinh. hắn lén lút lên núi không phải là muốn thừa dịp Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong đang liều chết đánh nhau để đánh lén, loại bỏ cả hai người đó chứ. Này, Hoàng Long Tôn giả, trễ thế này còn không ngủ, rảnh rỗi lên núi tản bộ sao? Vân Khê đón gió đứng trên lưng Huyền Dực, vẫy tay với người trên sườn núi. Hoàng Long Tôn giả phát hiện mình bị bại lộ hành tung, phải dừng lại, quay đầu nhìn về phía Vân Khê trên lưng Huyền Dực. Ngươi quả nhiên thuần phục Huyền Long, điều này chứng minh hung thủ giết đệ tử thánh cung của ta trong khe núi chính là ngươi. Ngươi làm sao chối cãi? Hoàng Long Tôn giả cười âm lãnh, ánh mắt như móc câu. Tiếng cười réo rắt của Vân Khê vang khắp ngọn núi, ngoắc ngoắc tay về phía hắn nói. Có bản lĩnh, ngươi hãy tiến lên giết ta a, ta liền đứng ở đây chờ ngươi. Ghé mắt nàng nhìn thấy rõ ràng động tác kịch chiến của hai người đồng thời chậm lại, thân ảnh hai người cũng từ từ hiện ra rõ ràng. Lòng Vân Khê nóng lên, quả nhiên mình đoán đúng rồi, chỉ có mạo hiểm bản thân thì mới có thể ngăn cản hai người tiếp tục giao chiến. Hoàng Long Tôn giả, nghe nói ngươi thu phục được Hoàng Long, mà ta thu phục được Huyền Long, không thì ngươi gọi tiểu tử kia ra chúng ta tỉ thí một chút. Hoàng Long Tôn giả bị nàng kích như vậy, lập tức nổi giận hướng lên bầu trời kêu lớn. Hoàng Long, hiện thân. Xung quanh im ắng, không có động tĩnh, ngay cả hai người trên đỉnh núi cũng ngừng đánh nhau. Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong đồng thời thu tay, lui về phía sau, giữ vững khoảng cách an toàn nhất. Áo bào phần phật như nhau, ánh mắt như mũi tên giống nhau. Bọn họ liếc nhau một cái, nhất tề đem ánh mắt hướng tới thiếu nữ đứng trên Huyền Long đang lớn lối khiêu khích giữa không trung kia. Tiểu tổ tông, chẳng lẽ nàng ngại mệnh quá dài, cho nên tiện thể đụng vào đó. Hoàng Long Tôn giả há lại là người dễ trêu chọc. Long Thiên Tuyệt khẽ nhíu mày, vừa phòng bị Hách Liên Tử Phong, vừa lo lắng cho nàng. Nữ nhân này, tâm trạng Hách Liên Tử Phong khẽ động, mâu quang lóe lên, tâm tư khó dò. Gì, tiểu Hoàng Long của ngươi đâu? Chẳng lẽ bị tiêu chảy, không có khí lực chạy đến? Vân Khê tiếp tục xem thường, đáy lòng đang cùng Huyền Dực âm thầm trao đổi. Huyền Dực, ngươi so với Hoàng Long, rốt cuộc thực lực của ai mạnh mẽ hơn? Huyền Dực hừng hực phun ra hơi thở, rung đùi kiêu ngạo, bí mật truyền âm nói. Thiên địa huyền hoàng, lấy thiên là trưởng, theo thứ tự trở xuống, chữ huyền đứng trước, như vậy thực lực của ta tự nhiên thắng được hắn. Vậy thì tốt, Vân Khê hơi buông lỏng. Góc truyện audio.com, tâm tình, Huyền Dực lại nói tiếp, chẳng qua là, Hoàng Long dù thế nào cũng là huynh đệ ngày xưa của ta, ta thực sự không muốn giao thủ với nó. Ta cũng không muốn ngươi chủ động giao thủ với nó, chẳng qua là tự vệ. Nếu nó không động thủ với ngươi thì ngươi cũng không cần động thủ với nó, nhưng nếu nó nghe theo hiệu lệnh của chủ nhân nó, muốn giết chúng ta, như vậy chúng ta chỉ có cách toàn lực phản kích. Bởi vì lúc đó nếu không phải nó thì chính chúng ta phải chết, giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất. Ừ, nghe chủ nhân, sắc mặt Hoàng Long Tôn giả đỏ lên vì tức giận, thật là nữ nhân tức chết người không đền mạng, hôm nay hắn không thể không giáo huấn nàng một chút cho nàng biết thế nào là trời cao đất dày. Rất xa từ chân trời tiếng rồng ngâm thật dài vang đến. Thanh âm rồng ngâm càng lúc càng gần. Gì, không phải là Hoàng Long à? Sao lại đen thui giống như con cá trạch vậy? Vân Khê lên tiếng, cảm thấy ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng Hoàng Long danh ứng với ý nghĩa là sẽ có một thân màu vàng, nhưng thật không nghĩ tới nó lại là con rồng đen, hơn nữa không phải là đen nhánh, trên người có không ít tạp sắc, thật đúng là có chút chướng tai gai mắt. Hoàng Long giống như nghe được lời của nàng, đột nhiên gầm thét lên, quay cuồng giữa không trung. Chủ nhân, ngài chọc giận Hoàng Long huynh rồi, Hoàng Long huynh ghét nhất là người khác nói nó giống như cá trạch đấy. Mặc dù nó đích thực là quá xấu, còn không bằng 1/10 của ta, nhưng mà nó điên cuồng lên cũng rất đáng sợ. Giọng nói vừa khoe khoang, vừa lo lắng của Huyền Dực vang lên. Đừng có tâng bốc kẻ khác diệt uy phong của mình a. Không phải là một con cá trạch nhỏ sao, chẳng lẽ nó có thể ăn ngươi? Huyền Dực bị nàng kích vội vàng trấn hưng tinh thần nói. Sao có thể, chủ nhân cứ yên tâm đi, giao cho ta, ta nhất định khiến nó chịu không nổi. Bên kia, Hoàng Long Tôn giả cũng bay người, nhảy lên lưng Hoàng Long, trợn mắt trừng Vân Khê, lạnh giọng quát lên. Chỉ biết khua môi múa mép mà coi là bản lĩnh sao? Hôm nay bổn tôn sẽ dạy dỗ ngươi một phen, Hoàng Long, xuất toàn lực của ngươi xông lên cho ta. Muốn giết nàng, phải hỏi ta trước đã. Trên đỉnh núi, hai cái bóng người đồng thời bay lên. Chỉ một thoáng, bốn người hai rồng giao chiến trên bầu trời còn mạnh mẽ hơn chiến ý ở bầu trời Tây Sơn vừa rồi, va chạm bộc phát ra càng không thể vãn hồi. Chân trời, muôn vàn tiếng sấm vang lên, mấy tia chớp đánh xuống, giữa đêm trống vắng càng thêm u ám cùng thần bí. Nhưng nếu giờ này có người tới gần Tây Sơn sẽ phát hiện trên bầu trời Tây Sơn rồng cuốn hổ trồm khí thế mạnh mẽ, mây đen cuồn cuộn, sấm sét đầy trời, phảng phất như đã tới ngày tận thế. Hai con rồng giao chiến một chỗ che chắn hơn nửa bầu trời, ánh trăng và ánh sao trở nên u ám. Đuôi rồng thỉnh thoảng quét đến ngọn núi, đá văng mảng lớn đất đá xuống dưới chân. So với trận kịch chiến của hai con rồng thì tình hình chiến đấu của bốn người cũng không hề thua kém. Trong bốn người, thực lực của Vân Khê là yếu nhất, căn bản không thể chống đỡ được thực lực của Hoàng Long Tôn giả. May mà có Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong che chắn trước người nàng, khó có được lúc hai người tạm thời vứt bỏ hiềm khích trước đây, hợp tác ăn ý, gắt gao dồn đánh Hoàng Long Tôn giả. Thấy mục đích của mình đạt được, Vân Khê không khỏi vui vẻ trong lòng. Khi bọn hắn che chở cho nàng, nàng cũng không quên thỉnh thoảng tung ngân châm ám toán Hoàng Long Tôn. Cốc truyện audio.com, giả, Hoàng Long Tôn giả vẻ mặt độc ác, cơn thịnh nộ không ngừng tăng lên. Việc Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong lại liên thủ đối phó hắn hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn cho là hai người bọn họ đánh túi bụi, không thể nào còn nhàn hạ bận tâm đến chuyện bên này, hắn có thể nhân cơ hội mà thu thập nữ nhân ghê tởm này, sau đó thu phục Huyền Long, vãn hồi tổn thất cho Thánh Cung. Song, sự thật thường ngoài dự đoán của mọi người, Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong lại liên thủ, hơn nữa cả hai đều gắt gao che chở nữ nhân kia như đang che chở bảo bối vậy. Hai mắt hắn trở nên hung bạo, ngoài kinh ngạc còn là tràn đầy giận dữ. Nếu biết sớm hai người ngày coi trọng nữ nhân kia như vậy, hắn nên sớm bắt nữ nhân này dùng để uy hiếp bọn họ thì có lẽ hắn không cần phải giống như bây giờ, mệt mỏi mà chống đỡ sự chèn ép của cả hai người. Chết tiệt, nữ nhân kia còn dám phong ám khí đến chỗ hắn. A, ta muốn giết ngươi. Cả tòa núi đầy dãy, tiếng gào thét của hắn xen lẫn tiếng rồng ngâm. Vân Khê vô tâm vô phế, khẽ cười. Đại thúc đừng kích động hại thân. Xem thân thể của ngươi hư nhược yếu đuối, như vậy, nếu mà bị thương nữa, sợ là sau này rất khó bồi bổ lại. Vậy các nữ nhân kia phải làm sao bây giờ? Hạnh phúc nửa đời sau tràn ngập vắng vẻ a. Nhỡ đâu các nàng không nhịn được hồng hạnh xuất tường, khiến cho ngươi đội nón xanh, vậy thì ngươi không phải được gọi là Hoàng Long Tôn giả mà đổi thành con rùa mai xanh là được rồi. Khóe miệng Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên run rẩy, tiểu yêu tinh hại người này, thật đáng yêu. Khóe miệng Hách Liên Tử Phong rõ ràng cũng có dấu hiệu lay động, nàng từ trước đến giờ vẫn vậy, nói chuyện không kiêng nể gì cả, tức chết người không đền mạng. Phó, Hoàng Long Tôn giả phun ra một ngụm máu tươi, thực sự bị lời của nàng làm tức điên. Động tác của hắn vừa chậm lại, Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong trong chớp mắt liền ép tới phía trước. Một trước một sau, hai thanh kiếm đồng thời đâm xuyên thấu trái tim của hắn, hai mắt hắn hung bạo, dữ dằn, tràn đầy huyết sắc, chết không nhắm mắt. Hoàng Long thấy chủ nhân bị giết, nhất thời tức giận ngửa đầu lên trời gầm thét điên cuồng mà vung đuôi đánh tới hai người Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong. Thế công kích của nó quá mãnh liệt, hai người chỉ có thể tạm tránh đi, khi bọn họ lui ra khỏi không gian công kích thì Hoàng Long không có truy kích bọn họ mà là ngậm lấy chủ nhân của nó, bay vút lên, biến mất ở nơi xa trong màn đêm. Đừng đuổi theo, Vân Khê đột nhiên quát lên, ngăn cản ý niệm muốn đuổi theo của Huyền Dực. Người vô tình, Long hữu tình. Vân Khê nhìn phương hướng Hoàng Long biến mất, cúi đầu nói một câu. Hai đạo ánh mắt phóng đến kéo nàng từ trong tình trạng thất thần. Nàng quay đầu nhìn lại, đồng thời đối mặt với ánh mắt của Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong. Phút chốc trong đầu hiện ra tình cảnh ở phòng nàng lúc trước, tuyệt sắc dung nhan của nàng nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Dưới bầu trời đêm, tóc tai nàng rối bù, y phục tơ lụa nhẹ nhàng theo gió bay lên, làn da trắng nõn nà như tuyết ửng hồng càng thêm rung động lòng người. Hai chân nàng trắng mốt không một tấc vải, mắt cá chân trơn bóng, ngón chân lung linh khả ái, toàn bộ bại lộ trong không khí, gợi cảm mà trêu chọc làm người ta không nhịn được muốn tiến lên hôn. Vạt áo đơn bạc bay trong gió, hình dáng bên trong như ẩn như hiện làm cho người ta miên man bất. Cốc truyện audio.com, đỉnh, giờ phút này nàng, đẹp kinh động lòng người. Hai nam nhân lẳng lặng nhìn nàng, đáy mắt đều là si mê nóng bỏng. Vân Khê cảm thấy ánh mắt khác thường của bọn họ, không khỏi theo tầm mắt của họ nhìn xuống, lúc này mới phát hiện ra khi đi ra cửa, vì quá vội nên quên đi giày. Nhưng là dù nàng không đi giày, bọn họ cũng không cần dùng ánh mắt này nhìn nàng chứ. Đáy lòng có chút phiền chán, chẳng lẽ hai người này đều có si mê biến thái như vậy? Bị bọn họ nhìn cho không được tự nhiên, Vân Khê ho nhẹ cố gắng phá vỡ không khí không bình thường này. Cái kia sắc trời không còn sớm, tất cả mọi người về nhà sớm một chút, nghỉ ngơi đi. Long Thiên Tuyệt đầu đầy hắc tuyến, tiểu nữ nhân này, xảy ra chuyện như vậy, tình địch lại ở trước mắt, nàng bảo hắn làm sao ngủ yên. Nghĩ tới cảnh trong phòng nàng vừa rồi, lửa giận từ đáy lòng hắn lại bốc lên. Hắn trợn mắt nhìn về phía Hách Liên Tử Phong, khẩu khí sặc mùi thuốc súng. Hách Liên Tử Phong, không nghĩ tới Đường là thiếu chủ đứng đầu thập đại gia tộc như ngươi cư nhiên không biết liêm sỉ, tiến vào phòng nữ nhân của người khác, người rốt cuộc có biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào không? Hách Liên Tử Phong thu liễm con ngươi đen đặc, tức giận dâng lên từ đáy lòng, ngữ khí trầm thấp. Nữ nhân của người khác, làm sao ngươi biết nàng không phải là nữ nhân của ta? Nếu bàn về việc biết nàng trước hay sau, 6 năm trước ta đã biết nàng, khi đó, ngươi đang ở đâu? Bản thân ta muốn hỏi một chút, đường đường một đời tà tôn như ngươi, vì sao lại muốn gây họa cho một phụ nữ đàng hoàng? Chẳng lẽ ngươi không biết rõ tình cảnh của mình hiện tại mà muốn đem đến tai họa cho Khê Nhi sao? Câm miệng, Khê Nhi là tên để ngươi gọi sao? Hàn khí quanh thân Long Thiên Tuyệt đột nhiên tăng vọt, giống như một trận cuồng phong giữa không gian núi cắt đá, chỉ một thoáng, cắt bay, đá lăn đầy trời, che kính tầm mắt người. 6 năm trước hắn ta đã biết Khê Nhi. Sự thật này khiến đáy lòng hắn hết sức tức giận. Vân Khê cắn môi dưới trong vô cùng buồn bực. Hách Liên Tử Phong chết tiệt, lúc trước không nói một lời nào với nàng, nàng còn tưởng rằng hắn đã bỏ qua chuyện cũ. Ai ngờ hắn cố ý chọn lúc này, cố ý vạch trần chuyện 6 năm trước mặt Long Thiên Tuyệt, điều này làm sao nàng chịu nổi. Ta và Khê Nhi sáng chiều mỗi ngày cùng ở chùa Tử Vân 5 năm. Ta bị thương, nàng liền băng bó vết thương cho ta, ta múa kiếm, nàng lẳng lặng ở một bên quan sát, nàng có tâm sự dù vui hay buồn cũng tìm nói hết cho ta, quan hệ của ta và Khê Nhi như vậy thì một người ngoài như ngươi có thể so sánh được sao? Thanh âm Hách Liên Tử Phong khàn khàn, chậm rãi kể chuyện như tiếng nỉ non giữa đêm khuya. Song lọt vào tai Vân Khê lại là một đạo sấm sét hung hăng đánh xuống đầu nàng, khiến nàng thương tích đầy mình. Nàng ra sức cắn môi. Biết hắn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nghe được một đoạn văn dài như thế từ trong miệng của hắn. Song, nội dung kinh người của hắn lúc này lực sự quá đả kích nàng. Hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Muốn đẩy nàng vào biển lửa để thiêu đốt sao? Còn sợ nàng không đủ hỗn loạn sao? Nàng hồi hộp nhìn về Long Thiên Tuyệt, cảm thấy thân ảnh của hắn không ngừng run rẩy trong gió đêm, đáy mắt hắn có hai vòng nước xoay tối tăm xoay tròn, phảng phất có thể cắn nuốt cả đêm tối, sự lạnh lẽo quanh thân cũng phát ra ngày càng nồng đậm. Vân Khê nhìn hắn, đáy lòng không khỏi rét run, rất. Cốc truyện audio chấm cơm, sợ hắn đột nhiên xông tới đánh nàng một chưởng, trực tiếp đánh bay nàng. Hách Liên Tử Phong, ngươi khốn kiếp, ngươi rốt cuộc là có dắp tâm gì? Không phải là lỡ hẹn sao? Ngươi liền trả thù ta như vậy. Vân Khê lập tức sáng suốt mà thay đổi phương hướng, mắng Hách Liên Tử Phong. Hơn nữa, ban đầu là ngươi nói muốn ta chờ ngươi, nhưng ta không có đồng ý, cho nên ngươi không có tư cách chỉ trích ta. Ánh mắt thâm trầm của Hách Liên Tử Phong quét tới đây, yên lặng nhìn nàng, rất lâu sau cũng không nói một câu. Vân Khê bị hắn nhìn có một chút hoảng sợ, thẳng thắn nói tiếp. Ngươi đừng tưởng khích bác tình cảm của ta và Thiên Tuyệt. Ta đã đồng ý với hắn, sẽ gả làm vợ hắn, ta rất nhanh sẽ là nữ nhân của hắn, cho nên sau này đừng tiếp tục quấy rầy cuộc sống của ta. Không phải rất nhanh mà là tối nay sẽ trở thành nữ nhân của ta. Thoáng một cái giống như cuồng phong, thân hình Long Thiên Tuyệt đột nhiên tới bên cạnh người nàng, bàn tay to mạnh mẽ ôm nàng vào ngực mình. Khóe môi hắn cong lên, đột nhiên cúi đầu, hung hăng hôn lên môi nàng. Đầu lưỡi nóng bỏng hôn cái miệng nhỏ nhắn, phấn nộn của nàng mang theo tham muốn giữ lấy, thật giống như muốn nuốt chừng sạch sẽ mùi vị của người khác còn lưu lại trên nó mới thôi. Nữ nhân của hắn, đừng có ai nghĩ đến giành được nàng. Vân Khê bị sự xuất hiện đột nhiên của hắn dọa đến một chút, trực giác muốn né tránh, nhưng năm ngón tay thon dài của hắn giữ chắc cái gáy của nàng, không đồng ý cho nàng thối lui. Trốn không được thì không thể làm gì khác hơn là thuận theo ý hắn, hai tay vòng lên cổ hắn, từ từ đáp lại hắn. Nàng biết hắn muốn làm Hách Liên Tử Phong tức giận. Mặc dù thủ đoạn này có chút không quang minh, nàng cũng sẽ phối hợp với hắn, chẳng qua nàng không hiểu đến tột cùng là Hách Liên Tử Phong có tâm tư gì với nàng, thực sự chỉ là đơn thuần thích nàng cho nên mới tranh giành với Long Thiên Tuyệt sao. Ở chùa Tử Vân cùng hắn gần gũi 5 năm, nàng chưa từng nhìn thấu tâm tư của hắn, là hắn chôn giấu quá sâu, hay là nàng quá chỉ độn trong chuyện tình cảm rồi. Trước chuyện đó, nàng đã sớm quen với việc hắn lạnh lùng và lãnh khốc, nàng không sợ hắn, cũng không kỵ hắn, bởi vì lòng nàng cô tịch cho nên đáy lòng không khỏi sinh ra cảm giác đồng cảm với người cô tịch giống mình. Cho nên nàng muốn thử đến gần hắn, tìm hiểu nội tâm của hắn, thay đổi hắn, đồng thời an ủi sự cô tịch của mình. Nếu chuyện kia chưa từng phát sinh, có lẽ đến nay bọn họ vẫn là bạn bè, nàng có thể đi quan tâm hắn, nói chuyện phiếm với hắn, nhưng không liên quan gì đến tình yêu cả. Nàng chỉ đơn thuần coi hắn là bạn bè, chưa bao giờ coi hắn như một nam nhân để phó thác chung thân. Hách Liên Tử Phong, rốt cuộc trong lòng ngươi đang nghĩ gì? Rốt cuộc muốn thế nào? Không thấy được thần sắc Hách Liên Tử Phong lúc này, cũng không thấy vẻ mặt hắn quá mức lạnh lùng, mà chỉ nghe được tiếng khanh khách rung động của các đốt ngón tay hắn, trong lòng Vân Khê không khỏi thấp thỏm. bất thình lình có một trận cuồng phong thổi tới, cát đá bay đầy trời, đánh vào người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt, khiến hai người phải tạm thời dừng lại nụ hôn nóng bỏng này. Điên rồi, toàn bộ đều điên rồi. Vân Khê gần như sụp đổ. Tâm tư nam nhân, thật là khó đoán. Cách chương.